nghịch thiên thần y phi, chương 254, nhẹ nhàng xông trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca nói, trận pháp này rất khó phá sao? Cũng tạm ổn, người tinh thông trận pháp phá giải không hề khó, nhưng mà ta căn bản không hiểu thứ đồ chơi này. Tam Tiền nắm tóc khổ não nói, sớm biết hắn liền học rồi. Từ Tinh Châu cũng nói, ta cũng không hiểu, Sở Cửu Ca đáp, ta cũng không hiểu, nhưng mà có lẽ không khó. Sở Cửu Ca dùng bất tử sinh mệnh chi đồng, trận pháp này đối với cô mà nói căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Cô có thể tìm chuẩn xác một con đường có thể tránh khỏi trận pháp, tuyệt đối sẽ không kinh động đến người của tổ chức sát thủ. Bất kỳ trận pháp nào trong đôi mắt của Sở Cửu Ca đều hoàn toàn như không tồn tại. Sở Cửu Ca nói, đi theo bước chân của ta là được, chúng ta có lẽ có thể bình yên mà tiếp cận tổ chức sát thủ đó, hơn nữa còn là không kinh động đến bất cứ ai. Nghe thấy ngữ điệu chắc chắn của Sở Cửu Ca, bọn Tam Tiền đương nhiên cực kỳ tin tưởng cô. Đi, Sở Cửu Ca thốt ra một từ. Ba người bọn họ giống như mũi tên rời khỏi cung bay ra ngoài, quả thực trận pháp này đối với bọn họ không hề tạo thành ảnh hưởng gì. Tam Tiền nói, Cửu muội muội, ta cảm thấy muội quá mạnh rồi. Từ Tinh Châu nói, chẳng lẽ thần trộm đều lợi hại như vậy, trận pháp cũng không cần nổi, quá mạnh rồi. Sở Cửu Ca nói với bọn họ, ta trước lèn vào gây ra chút phiền phức cho bọn chúng, đợi khi các ngươi nghe thấy bên trong có động tĩnh rồi, liền chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ra tay. Tam Tiền nói, không được, ta sao có thể để cho Cửu muội muội một mình vào đó, quá nguy hiểm rồi, muốn đi cũng là ta đi. Sau khi ta vào đó bọn chúng không phát hiện được, sẽ không có nguy hiểm gì, người nếu như vào đó bị người phát hiện e là sẽ loạn mất kế hoạch của ta. Sở Cửu Ca nói, Cửu muội muội đừng đả kích ca ca như vậy mà, ca ca rất lợi hại đó. Tam Tiền nói, ta cũng đồng ý quyết định của Cửu ca, dù sao lần trước nhiều cao thủ luyện linh cảnh như vậy Cửu ca cũng không hề bị phát hiện. Đối với năng lực này của Cửu ca ta vẫn là rất có lòng tin. Từ Tinh Châu nói, kết quả còn chưa đợi Tam Tiền phản ứng kịp, Sở Cửu ca đã biến mất trước mặt hắn rồi, hắn nói. Cửu muội muội đâu, Cửu ca vào đó rồi, chúng ta cứ đợi lệnh ở đây đi. Tiểu khả ái ngươi cũng phải cố lên đó. Từ Tinh Châu rất hưởng thụ mà niết niết lỗ tai của đoàn lông lá nhỏ. Sở Cửu Ca lèn vào đại bản doanh của sát thủ, bình thường sát thủ đều rất là nhạy bén, một khi có người lèn vào rất nhanh liền phát giác ra, nhưng mà đối thủ bọn chúng gặp phải là Sở Cửu Ca đệ nhất thần trộm này. Bất tử sinh mệnh chi đồng cảm ứng tất cả động tĩnh của sát thủ trong tổ chức này, cô ẩn nấp trong bóng tối tìm hiểu sự bố trí của nơi này, sau đó để lại một vài thứ ở một số nơi khó để ý, phía trước truyền đến chút động tĩnh, Sở Cửu Ca nghe thấy một số lời trò chuyện của bọn chúng. Hắn tỉnh rồi, đúng thế, thập ngũ tỉnh lại rồi, lão đại muốn đi gặp hắn không? Đương nhiên phải đi, nhiệm vụ lần này chúng ta tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Vậy mà lại trả một cái giá lớn như vậy, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lão đại, tên thập ngũ đó chính là người mà Sở Cửu Ca thả đi, hắn giải thích với lão đại của chúng bọn chúng vì sao lại thất bại. Tên lão đại đó rất kinh ngạc nói. Ngươi là nói các ngươi toàn quân bị diệt là do đụng phải một con yêu thú cửu phẩm tại Tử Thương Sơn, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi như Tử Thương Sơn là nơi người có tiền du sơn ngoạn thủy, không thể nào xuất hiện ra hỏa nguy hiểm như vậy được. Ta cũng không biết nhưng mà đích thực là như vậy. Lão đại, hắn không có nói dối, ngoại trừ một vết thương do tên ra, toàn bộ những vết thương khác trên người hắn đều là do yêu thú to lớn trọng thương. Tên lão đại đó làm thế nào cũng không hiểu được. Nếu như không phải mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta đích thực bị trọng thương rồi, chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, người ủy thác cũng hài lòng trả nốt phí còn lại, ta cũng nghi ngờ đây là một cái bẫy. Lão đại, vậy chúng ta phải làm thế nào? Có người hỏi, còn có thể thế nào? Đương nhiên nhanh chóng điều tra rốt cuộc là thế nào? Người của ta cũng không thể chết một cách vô duyên vô cớ như vậy. Vâng, Sở Cửu Ca ẩn nấp trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên, cha gì mà cha, thực ra không cần phiền phức như vậy, đợi một hồi các ngươi liền có thể biết được chân tướng rồi. Sở Cửu Ca lại tiếp tục để lại vài thứ ở những ngóc ngách trong đại bản doanh của bọn chúng, sau đó thả Hắc Viêm ra. Cô nói với nó, tiểu Hắc đi, ta có thể phóng hỏa rồi. Hắc Viêm nói, ta nói chủ nhân của ta, có thể dùng ta vào những việc lớn lao được hay không? Đợi một lát ngươi liền có thể đại triển thân thủ rồi, bây giờ liền giúp chút việc nhỏ đi. Sở Cửu Ca cười nói. Đột nhiên, bên trong tổ chức sát thủ này nơi nơi đều bốc khói ngùn ngụt, tất cả sát thủ đều ngẩn ra. Cháy rồi, đáng chết, rốt cuộc là ai đang phóng hỏa. Nhanh dập lửa đi, khục khục khục, khói này có độc, nhanh đi lấy giải độc đan. Lão đại của chúng mới hỏi xong lời của người sống sót duy nhất đó, kết quả phát hiện tổng bộ của bọn chúng loạn thành một vố. Mặt của hắn trầm xuống, nói, nhất định là có người xông vào, mau đem người tìm ra cho ta. Chấm, đáng chết, bị người khác xông vào tổng bộ lại không ai phát hiện, các ngươi thực sự càng ngày càng phế vật rồi. Thế nhưng hắn muốn tìm ra Sở Cửu Ca là không thể nào, đặc biệt là dưới tình huống hỗn loạn như thế này. Sở Cửu Ca thần không biết quỷ không hay xông vào tổ chức sát thủ này, thế nhưng lại thần không biết quỷ không hay rời khỏi rồi, bọn chúng ngay cả thân ảnh của Sở Cửu Ca cũng tìm không thấy. Tổng bộ tổ chức sát thủ trở nên hỗn loạn cả lên, Từ Tinh Châu và Tam Tiền bọn họ ở bên ngoài cũng nghe thấy rồi. Từ Tinh Châu nói, có động tĩnh rồi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Cửu Ca nhất định cũng sắp ra rồi. Lời của Từ Tinh Châu vừa nói xong, Sở Cửu Ca quả nhiên từ bên trong chạy ra, cô nói. Động thủ, đoàn lông lá đánh trận đầu, công kích mạnh vào đó. Gào gào gào, đoàn lông lá nhỏ biến lớn, một tiếng gầm rú khiến cho người của tổng bộ sát thủ đều nghe thấy được. Thân thể của Thập Ngũ khẽ cương lại, nói. Lão đại, con yêu thú cửu phẩm đó, là con yêu thú cửu phẩm đó. Nó vẫn là không chịu tha cho ta, truy sát đến đây rồi. Đáy mắt lão đại chúng lóe qua hàn quang, yêu thú cửu phẩm sao? Vậy thì vừa hay để ta gặp gặp nó, gỡ yêu ta ít đi nhiều huynh đệ của ta như vậy lại còn dám đến địa bàn của ta, thật là không biết sống chết. Quỳnh, ngay khi tên lão đó xông ra ngoài, cửa lớn đại bản doanh của chúng cũng bị đoàn lông lá đập nát, một con vật to lớn chặn lại ở trước cửa. Binh binh binh, những tên sát thủ đó cũng phản kích đoàn lông lá vội vàng tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc đó bên trong đại bản doanh của chúng nơi nơi đều tràn đầy khói độc, bọn chúng cũng không thể tiếp tục ở lại bên trong, chỉ có thể xông ra ngoài. Đoàn lông là nhỏ tránh khỏi công kích của chúng, như một ngọn núi nhỏ chặn trước đám người Sở Cửu Ca. Lãnh sát đánh giá con yêu thú cửu phẩm to lớn đó, nó không phải đơn độc đến một mình. Bên cạnh nó còn có hai thiếu niên và một thiếu nữ, tuổi tác trông đều còn rất nhỏ, người này càng đẹp hơn người kia. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi thật to gan, cách trương.